Khó trách ngay cả Thác Bạt Hoành cũng không thể lưu lại Phong Phi Vân, chiến lực kẻ này thật không ngờ lại khủng bố như vậy, nếu để cho hắn đột phá đến cảnh giới cự phách vậy thì. Quả thực không cách nào tưởng tượng, một vị hộ pháp trưởng lão khác nói. Trong núi sâu tràn đầy chướng khí này có một tòa tế đàn cao ngất như mây, chính là dùng chì thạch màu đen xây hành tựa như một tòa đoạn phong cự đại, tràn ngập một loại khí thức cổ xưa mà thần bí, khiến mọi người đầy tò mò. Tế đàn có nhiều chỗ đã nghiền nát, có một ít vết rạn tựa như thú chảo, giờ phút này có người đang chữa trị. Phía dưới tế đàn đứng tại mấy trăm tà đạo tu sĩ mặc trường bào màu đen, mỗi người đều khí tiếp vân hà tu vị không thấp, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí cao nhất trên tế đàn, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Trong đó, có năm lão giả là bắt mắt nhất, bọn hắn ngồi trên năm cái ghế dựa thanh đồng, tóc bạc da mồi, hai mắt long lanh sáng chói, kình khí trên người vô cùng cường đại. Đây chính là năm vị hộ pháp trưởng lão của Xâm La Điệt, đều có cảnh giới cự phách, trong đó có hai lão giả đã hơn 400 năm chưa từng xuất thế, trên người còn dính đầy bùn đất, thật giống như mới được kéo ra từ trong đất bùn vậy, khí tức cũng cường đại. Góc truyện audio.com, nhất, cách chương.